Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 511. Thề thốt phủ nhận dược tiên sầu nghe vậy thì không khỏi giật mình. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Bằng cẩn trọng như vậy. Hắn khoát tay kêu Trương Bằng vào trong nội phòng. Về phần Tân Lão Tam có cao hứng hay không thì căn bản cũng không phải là chuyện mà hắn quan tâm đến. Trương Bằng có vẻ như vẫn còn sợ người khác nghe lén, liền dựa vào tu vi độ kiếp sơ kỳ miễn cưỡng bố trí ra một cái kết giới cách âm. Theo sau vò đầu gãi tai nhìn Dược Thiên Sầu, nhưng không biết phải mở miệng giải thích như thế nào thì mới tốt. Dược Thiên Sầu cao thấp đánh giá hắn, cau mày nói: "Ngươi vừa làm cái gì thế? Có chuyện gì thì mau nói đi, khuya hôm nay ta còn chuyện quan trọng đi làm." Trương Bằng cắn chặt răng, rốt cuộc kiên trì đem chuyện đã xảy ra nói cho Dược Thiên Sầu nghe. Dược Thiên Sầu càng nghe miệng càng mở lớn, sau khi nghe xong thì dở khóc dở cười, giương ngón tay cách lên nói: "Ta tưởng rằng mình đã đủ hỗn đản rồi, không nghĩ tới bản thân ngươi còn giỏi hơn cả người làm thầy như ta. Cư nhiên lại dám làm nhục công chúa ở ngay trong tiểu viện hoàng cung. Ngươi đúng là kẻ không biết sợ chết a. Ngươi có biết trong hoàng cung có ba lão già độ kiếp hậu kỳ trấn thủ hay không? Nếu như bọn chúng phát hiện ra, đem ngươi đánh chết tại đương trường thì người khác cũng không thể nói được cái gì đâu." Trương Bằng xấu hổ cúi đầu lầm bầm: "Là sư phụ kêu ta, mau chóng đẩy công chúa lên giường a. Ta nói qua những câu khốn khiếp như thế khi nào nhỉ?" Dược Thiên Sầu trắng mắt chối đây đẩy. Trương Bằng ủy khuất nói: "Sư phụ, ngài thử nghĩ lại xem, ta phi, rõ ràng là ngươi làm ra. Hiện giờ lại đổ vấy tội lên trên người sư phụ. Ta làm sao lại thu một tên đệ tử cầm thú như ngươi chứ? May mắn ta đã lường trước được tình hình, nên trước mặt mọi người xung quanh không cho ngươi kêu ta là sư phụ. Bằng không giờ này thể diện của ta đều sẽ mất hết a." "Hổ thẹn a." Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài nói: "Sư phụ, ta biết sai rồi." Trương Bằng vò đầu nói: "Chuyện này không thể giấu được bao lâu, sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta phát hiện ra. Sư phụ, không bằng chúng ta bỏ trốn đi." "Ít nói nhảm thôi, sư phụ ta xưa nay làm chuyện gì cũng đều đường đường chính chính, làm sao mà phải chạy trốn đây hả?" Dược Thiên Sầu vỗ vai Trương Bằng an ủi: "Ngươi tự chuốc lấy phiền toái, chính ngươi giải quyết đi. Không phải ngươi đã chiến thắng trong lần đại hội tỷ võ kia sao? Công chúa sớm muộn gì cũng đều là người của ngươi. Thử ngựa phối yên trước cũng không có quan hệ gì, ngươi dứt khoát ở lại đại trong quốc làm phò mã thì giải quyết xong rồi." Trương Bằng nghe vậy nhất thời nóng nảy: "Sư phụ, ngươi nói không giữ lời a. Ngươi nói ngủ cùng công chúa cũng không nhất định phải làm phò mã a. Câm miệng cho lão tử. Ta nghiêm trọng cảnh cáo ngươi, sư phụ ta chưa bao giờ nói qua những câu như vậy. Ngươi không nên vu khống nhân phẩm sư phụ của ngươi a." Dược Thiên Sầu hung hăng mắng Trương Bằng xong, liền sờ sờ cằm thầm nhủ: "Mẹ nó, không phải là ngủ với nữ nhân thôi sao? Có cái gì mà không thể được? Nếu là nữ nhi của dân chúng bình thường, ngươi dám làm như vậy, ta lập tức sẽ phế bỏ ngươi luôn. Nhưng còn nữ nhi của hoàng đế, dù sao hoàng đế cũng có nhiều lão bà, nói vậy hẳn là cũng không ít nữ nhi đâu." Trương Bằng hung hăng ngẩng đầu lên, tư nhược nói: "Sư phụ, ý của ngài là..." "Đừng tưởng lão tử hoảng sợ mà nảy sinh ác tâm." Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn hắn, hậm hực nói: "Nữ nhi của hoàng đế thì đã làm sao? Làm cũng đã làm rồi, có sư phụ ở đây, ngươi không cần phải sợ." Nói xong Dược Thiên Sầu hiên ngang đi ra ngoài. Hoàng cung trong ngự thư phòng, Triệu Hằng đang uống canh giã rượu, thì thái giám tổng quản khuôn mặt căng thẳng bước vào, hướng đám thái giám trong phòng ra hiệu một cái ánh mắt, làm cho bọn hắn lui xuống. Theo sau Triệu Hằng nhìn thái giám tổng quản, không nóng không lạnh hỏi: "Có chuyện gì?" Thái giám tổng quản vé miệng qua, nhẹ giọng nói bên tai vài câu. Triệu Hằng rốt cuộc không thể ngồi yên, hung hăng đứng lên. Ba một tiếng, cái chén trong tay rơi xuống sàn nhà. "Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy?" Triệu Hằng điên cuồng gào rít, sải bước chạy nhanh đi ra ngoài, đến cấm viện hậu cung. Sau khi đem tin tức báo cho huyên đệ Mễ Thị xong, ba huyên đệ Mễ Thị lúc này cũng giận tím mặt. Lại có người dám ở trước mặt bọn hắn đem công chúa chơi trò bá vương ngạnh thương cung. Chuyện này mà truyền đi ra ngoài, không bị thiên hạ cười cho rụng răng mới là chuyện lạ. Đây rõ ràng là không đem ba huyên để bọn hắn nhìn vào trong mắt, rõ ràng là không đem Quang Chiếu Phong để vào trong mắt. Ba vị cung phụng, ta biết Văn gia Bích Uyển Quốc ở tu chân giới địa vị siêu phàm, nhưng khẩu ác khí ngày hôm nay, bổn hoàng quả thực là không thể nào nhịn được. Khẩn cầu ba vị cung phụng hãy làm chủ cho bổn hoàng. Triệu Hằng thần tình phẫn nộ chắp tay nói, hắn đã hạ quyết tâm, nếu ba vị cung phụng không chịu xuất đầu, hắn sẽ điều động đại quân bao vây tiếu trừ sứ quán của Bích Uyển Quốc. Mễ Như Sơn trầm giọng nói, tam nha đầu kia, chúng ta nhìn nó lớn lên từng ngày, phần công đạo này tự nhiên chúng ta sẽ đòi về giúp nàng. Mễ Như Sơn quay đầu sang hai bên phân phó, các ngươi canh chừng xung quanh, ta đến sứ quán Bích Uyển Quốc một chuyến. Dứt lời nhanh chóng lao vút lên không mà đi. Đám người Bích Uyển Quốc say khướt trở lại sứ quán xong thì đều tự tản đi. Văn Du Viễn cùng Văn Phách vào trong đại đường, liền nhìn thấy Dược Thiên Sầu đang nhàn nhã ngồi ở trên vị trí chính đường. Trương Bằng Thần Tinh Sầu Muộn đứng ở một bên, Tân Lão Tam thì đang ngó đông nhìn tây. Văn Phách đi tới chắp tay nói, tiên sinh có chuyện gì sao? Ngữ khí phi thường cung kính. Từ ngay tận mắt chứng kiến qua Dược Thiên Sầu đại chiến Hùng Phong, bản thân hắn không thể không bội phục cho được. Ha ha, cũng không có chuyện gì. Dược Thiên Sầu đứng lên cười nói, quấy rầy nhiều ngày, chúng ta đến cáo từ hai vị mà thôi. Văn Du Viễn cùng Văn Phách không khỏi lo lắng đưa mắt nhìn nhau, cau mày nói, Trương Bằng cũng đi cùng tiên sinh sao? Đó là tự nhiên, ở đây ăn chơi không trả tiền, hai người chúng ta cũng rất là ngượng ngùng. Tiên sinh cũng biết Trương Bằng đã chiếm lấy danh đầu trong đại hội tỷ thí, mấy ngày nữa là sẽ cử hành nghi thức đăng quang phò mã của Đại Trung Quốc. Nếu hắn đi rồi, Bích Uyển Quốc ta như thế nào hướng Đại Trung Quốc công đạo đây? Văn Phách phiền muộn nói, a, chuyện làm phò mã chỉ sợ là không được nữa rồi, người này đêm qua vừa làm một vài chuyện không hay ho. Dược Thiên Sầu vô cùng tiếc hận, đem xì căng đan của Trương Bằng nhẹ nhàng kể ra. A Văn Phách cùng Văn Du Viễn nhất thời trợn tròn mắt. Tân Lão Tam cũng quay đầu nhìn sang Trương Bằng, thầm nghĩ chẳng trách vừa rồi hắn chạy vội vàng về không nói gì, hóa ra là xảy ra chuyện như này. Đây không phải là giáng một cái tát vào mặt của Hoắc Tông mình hay sao? Vốn chọc phải tai họa, chúng ta có thể quay đầu bỏ đi, nhưng ngẫm lại thì vẫn phải báo cho Văn gia các ngươi một tiếng, để các ngươi sớm chuẩn bị tinh thần ứng phó xuống. Dược Thiên Sầu nao nao nói. Văn Du Viễn thần tình xám như cho tàn, Trương Bằng báo danh là do một tay hắn thu xếp. Nếu vì chuyện này mà hai nước trở mặt, hắn như thế nào quay về hướng quốc chủ công đạo? Văn Phách thần tình run rẩy nói, sớm làm chuẩn bị. Chuẩn bị như thế nào? Nếu tiên sinh mang Trương Bằng đi rồi, chỉ sợ chúng ta không thể quay về Bích Uyển Quốc được nữa. Ha ha, thân làm hậu bối của cao thủ đệ nhị thiên hạ, mà còn phải sợ phiền phức hay sao? Dược Thiên Sầu lắc đầu, theo sau hồ nghi nói, chẳng lẽ Văn Thủy tiền bối không đem chuyện phát sinh ở Bích Uyển Quốc nói cho các ngươi biết ư? Không có. Văn Phách lắc đầu, trong miệng tuy muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Dược Thiên Sầu trịnh trọng, khó trách các ngươi lại như thế. Các ngươi căn bản là không cần phải sợ Đại Trung Quốc tìm các ngươi gây phiền toái, bởi vì lão tổ tông Văn Lan Phong của các ngươi đã xuất quan rồi. A, Văn Phách cùng Văn Du Viễn chấn kinh, lão tổ tông bế quan trăm năm đã đi giả, chuyện quan trọng như thế này, chẳng trách Văn Thủy lão cung phụng liền vội vàng quay trở về Bích Uyển Quốc. Ai, nói như vậy, nếu bọn hắn tìm các ngươi gây phiền phức, các ngươi cứ việc đem danh đầu của lão tổ tông các ngươi mang ra, bọn chúng cũng sẽ không dám làm gì các ngươi đâu. Cáo từ. Dược Thiên Sầu chắp tay nói xong, xoay người muốn đi. Vốn hắn định đi luôn, nhưng ngẫm lại cũng không thể quá mức vô sỉ, nhiều ít cũng nên thông báo cho người ta một tiếng, thuận tiện vẽ cho người ta một con đường sáng. Nhưng cũng vì thế mà bọn hắn chậm trễ hành trình của chính mình. Hiện giờ muốn chạy dường như là đã hơi muộn rồi. Mấy người đồng thời cảm nhận được một đạo thần thức xẹt qua. Theo sau, thân ảnh Mễ Như Sơn đã lặng im không một tiếng đồng xuất hiện ở trong đại đường. Ánh mắt sắc bén như chim tê. Dơ. Nơ. Gơ. Gắt gao nhìn về phía Trương Bằng. Dược Thiên Sầu cũng nhìn về phía Trương Bằng. Dường như đang ra hiệu, người ta nhìn ngươi chằm chằm như thế, rõ ràng chính là vì ngươi mà tới đây a. Trương Bằng không nói gì, chuyện này phát sinh là ngoài dự tính. Văn Phách cùng Văn Du Viễn đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới đối phương đã nhanh chóng chạy đến đây rồi. Tân Lão Tam thấy chuyện này không quan hệ đến mình, nên cũng không có mở miệng. Ha ha, Dược Thiên Sầu cười nói. Mễ Đại Cung Phụng Quang Lâm chẳng biết có chuyện gì điểm giáo hay không à. Mễ Như Sơn không quản tới hắn, chỉ tay về phía Trương Bằng, nhàn nhạt nói. Ngươi đi theo ta. Dược Thiên Sầu nhíu mày, hướng Trương Bằng khoát tay, ra hiệu cho hắn không cần lên tiếng. Lúc này trầm giọng nói. Mễ Cung Phụng quả nhiên là uy phong. Ngươi kêu người khác đi theo ngươi. Chẳng lẽ ngươi không cần biết người ta có nguyện ý hay không sao? Dược Thiên Sầu, chuyện này không tới phiên ngươi nhúng tay vào. Ngươi cũng không cần quản nhiều chuyện làm gì. Tốt nhất là suy ngẫm xem làm sao bảo trụ nổi cái mạng nhỏ của ngươi đi. Đại trong thành không có khả năng cho ngươi trốn tránh cả đời được đâu. Mễ Như Sơn mặt không đổi sắc nói. Cái mạng nhỏ này ta tự biết làm chủ, không cần người khác phải quan tâm. Nhưng thật ra là ngươi, ngươi muốn mang người của ta đi thì cũng phải hỏi qua xem ta có đồng ý hay không mới được. Dược Thiên Sầu không khách khí nói. Năm xưa Thanh Nộ lão tổ đến Phù Tiên Đảo tìm mình vấn tội. Quan Uy Vũ không dám rên lên một tiếng nào, để cho hắn cảm thấy trái tim băng giá. Hiện giờ đệ tử của mình phạm sai lầm, nếu minh lảng tránh, vậy cũng không cần phải lăn lộn ở trong tu chân giới này nữa. Bích Uyển Quốc từ khi nào đã trở thành người của ngươi? Mễ Như Sơn híp mắt nói. Dược Thiên Sầu cười lạnh. Khi nào thành người của ta thì ngươi không cần quan tâm, chẳng lẽ mọi chuyện đều muốn ta hướng ngươi thưa bầm sao? Bản thân ta muốn hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà đem hắn đi? Ngươi hỏi xem chính hắn đã làm chuyện tốt gì? Mễ Như Sơn tàn khốc nói. Nga, Dược Thiên Sầu quay đầu lại hỏi. Trương Bằng, ngươi làm chuyện tốt gì sao? Trương Bằng hiểu ý lắc đầu đáp. Ta không có làm chuyện gì. Y chương 512. Điên cuồng trả thù. Mễ Như Sơn thần tình xanh mét, nhìn chằm chằm Trương Bằng trầm giọng nói. Dám ngụy biện ở trước mặt ta, ta xem là ngươi đã chán sống rồi. Mễ Cung Phụng, lời này của ngươi không đúng rồi. Dược Thiên Sầu hừ hừ nói. Hắn làm chuyện xấu không thừa nhận thì ta còn có thể lý giải. Nhưng đã làm chuyện tốt mà không thừa nhận thì bản thân ta quả thực là không tin tưởng lắm đâu. Vật hợp theo loài, hai cách đồ vô sỉ, hôm nay các ngươi đừng mong rời được khỏi đây. Mễ Như Sơn hai mắt nhíu lại, không muốn tranh cãi cùng bọn hắn. Đột nhiên thân hình nhoáng lên, biến mất ở ngay trong tầm mắt mọi người. Thuấn di, mấy người cả kinh. Dược Thiên Sầu trong đôi mắt hiện lên một tia lãnh khốc, nhanh chóng xoay lưng, khí tức tập trung ở quanh thân Trương Bằng. Trương Bằng cũng biết không ổn, hai vai rung lên, hộ thân cương khí nháy mắt phóng ra. Quả nhiên trong khoảnh khắc Mễ Như Sơn đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp vung trường đánh ra, dường như muốn dùng chiêu này để phá tầng cương khí hộ thể của đối phương. Lớn mật. Dược Thiên Sầu cơ hồ cũng xuất trường cùng một thời gian, hung hăng quát lớn. Hấp tinh đại pháp. Tu vi của Trương Bằng kém Mễ Như Sơn quá xa, toan muốn tránh nhưng mà vẫn không tài nào thoát nổi. Phanh một tiếng, cương khí hộ thể liền bị đánh tan, cả người bay ngược về góc tường. Một búng máu tươi phun ra chớp đám áo ngực. Văn Du Viễn mặc dù là vương gia nhưng dù sao cũng là phàm nhân, thấy cảnh này có chút điếng hồn. Nhóm tu sĩ không ngờ lại dám xuất thủ ở ngay trước mặt phàm nhân nhu minh. Mễ Như Sơn xuất trưởng công kích Trương Bằng xong, đảo mắt nhìn lại thì đã thấy Dược Thiên Sầu đang hung hăng lao tới. dường như hắn muốn cùng mình ngạnh kháng. Hắn không khỏi cười lạnh, mau lẹ đảo ngược song thủ, lấy trưởng đối trưởng cùng với Dược Thiên Sầu. Nhưng khi hai trưởng tiếp xúc nhau, Mễ Như Sơn bỗng nhiên giật mình cả kinh, cảm giác thân thể mình như muốn khô cứng lại, kinh mạch trong cơ thể cấp tốc co rút, chân nguyên căn bản là không cách nào chảy xuôi theo dòng. Một làn khói trắng nồng đậm điên cuồng tản xuất ra từ trên người Mễ Như Sơn. Song thủ của Dược Thiên Sầu như miệng của phệ hồn thú, điên cuồng đem tầng khói trắng nồng đậm kia hút vào trong lòng bàn tay. Mễ Như Sơn toàn thân nhanh chóng héo khô, thoạt nhìn hình dạng phi thường khủng bố. Tân Lão Tam, Văn Phách cùng Văn Du Viễn ba người cả kinh trợn mắt há mồm. Một trưởng Mễ Như Sơn chém ra, chưa đi hết đường mà đã tuyệt khí. Chỉ thấy hắn dùng tàn hơi cuối cùng, phóng thẳng hai cánh tay giống như củi khô, bay ra khỏi ống tay áo. Dược Thiên Sầu hơi nghiêng người, hai cánh tay lướt sát qua mặt, đánh trúng cửa lớn ngoài đại môn, dập nát thành từng mảnh vụn. Dược Thiên Sầu nhãn thần băng xương nhìn bộ xương khô, lạnh lùng nói: ngươi cũng đủ ngoan độc với chính bản thân mình a. Lúc này, hình dáng bên ngoài của Mễ Như Sơn đã hoàn toàn thay đổi, thoạt nhìn chỉ còn lại da bọc xương, bộ dáng phi thường dọa người. Nhưng hắn vẫn không chịu ngã xuống, từ trên mặt hắn mơ hồ có thể phát hiện ra diễn cảm hoàng sợ khủng bố cực điểm. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Trương Bằng đang chùi vết máu bên khóe miệng, chậm rãi đứng lên. Trong mắt hắn hiện ra một tia lãnh khốc, đi tới trước mặt Mễ Như Sơn nói: Mễ cung phụng, ngươi động ai cũng được. Thế nhưng ngươi cố tình động vào người của ta, vậy thì ta cũng chẳng thèm cấp thể diện cho Hoắc tông mình. Trừng phạt nho nhỏ này, xin ngươi chớ trách móc. Theo sau, Dược Thiên Sầu cúi xuống lấy túi trữ vật bên hông của hắn, vung mạnh tay lên. Một chùm thanh hỏa nhanh chóng đốt Mễ Như Sơn biến thành tro tàn. Mễ Như Sơn cứ như vậy tan vào hư không xoa. Tân Lão Tam cùng Văn Phách đưa mắt nhìn nhau. Bốn chữ hấp tinh đại pháp khắc ghi dấu vết thật sâu ở trong đầu bọn hắn, quả thực là một cái pháp quyết khủng bố dị thường. Dược Thiên Sầu ngoài mặt xem như không có chuyện gì, nhưng kỳ thật sau khi nghiệm chứng sự khủng bố của Thủy Quyết thì trong lòng cũng đang âm thầm vui sướng không thôi. Bất quá hắn hiểu rõ, Mễ Như Sơn chết là do không thèm phòng ngự, hơn nữa chính mình đứng quá gần hắn, cho nên có thể vận dụng hết khả năng hấp thu của Thủy Quyết một cách hiệu quả nhất. Nếu không, chỉ sợ trận chiến sẽ không kết thúc nhanh chóng đến như vậy. Chóng kiến Trương Bằng không làm sao. Dược Thiên Sầu hướng mấy người chắp tay nói: xin cáo từ. Dược Thiên Sầu, ngươi đi đâu? Ta cũng muốn đi. Tân Lão Tam nhoáng tiến đến. Dược Thiên Sầu chỉ về phía Trương Bằng nói: hắn bị thương rất nặng, ta muốn dẫn hắn đi chữa thương. Ngươi không cần đi theo giúp vui nữa đâu. Bị thương rất nặng sao? Tân Lão Tam thần tình hồ nghi đánh giá Trương Bằng. Thoạt nơ hơ y nơ u v quy quy, hắn cũng không có vẻ giống người bị thương a. Theo sau lại dò hỏi: còn chuyện ngươi đáp ứng ta đến Linh Phương Cốc thì làm sao đây? Yên tâm, ta người người thủ tín, chuyện đã đáp ứng nhất định là sẽ làm được. Dược Thiên Sầu khẳng định vỗ ngực nói. Thầm nghĩ, ta chẳng vì chuyện gì khác, mà chính là vì muốn xem qua thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trông như thế nào thôi nha. Dược Thiên Sầu đang muốn xoay người rời đi, lại chứng kiến vẻ mặt ảm đạm của Văn Phách cùng Văn Du Viễn nhìn đống tro tàn nằm trên mặt đất. Biết bọn hắn lo lắng điều gì nên khẽ mỉm cười. Người nào làm thì người đó chịu, nếu ta đã xuất thủ, các ngươi liền đem mọi chuyện cần thiết hướng lên trên đầu ta thôi. Nếu bọn chúng đến thăm dò, các ngươi liền nói cho bọn chúng biết là ai đã làm tất cả những chuyện này. Nói xong liền mang theo Trương Bằng lăng không mà đi, để lại mấy người nhìn nhau im lặng không biết nói gì. Trên đỉnh một ngọn núi trong Ô Thác Châu, Dược Thiên Sầu mang theo Trương Bằng đột nhiên xuất hiện. Trương Bằng nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Sư phụ không đưa mình về quân doanh, mà đem mình tới nơi này để làm gì? Quỳ xuống cho ta. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên phát ra một tiếng quát chói tai. Trương Bằng cả kinh, nương theo ánh trăng chỉ thấy sư phụ đang thần tình giận dữ nhìn mình chằm chằm. cho nên hắn không nói hai lời, liền vội vàng quỳ xuống. Dược Thiên Sầu nhìn hắn trầm giọng nói: Trương Bằng, ta cảnh cáo ngươi, chuyện hôm nay phát sinh ở Hoàng tộc Đại Trung Quốc coi như bỏ qua. Nhưng có chuyện này ngươi phải ghi nhớ cho ta, đừng tưởng ngươi là tu sĩ mà muốn làm gì thì làm. Sư phụ ta chuyện gì cũng dám làm nhưng sẽ không bao giờ xuống tay đối với dân chúng bình thường. Nếu như sau này ta mà phát hiện ra ngươi gieo rắc tai họa lên đầu dân chúng phàm nhân, ta sẽ có 1000 phương pháp để khiến cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi đã hiểu chưa? Trương Bằng đính hồn nói: Đệ tử hiểu rồi. Quan tổng giáo quan đang nghiên cứu kế hoạch tác chiến. Nếu như thương thế của ngươi không có gì trở ngại thì mau quay về đơn vị, chuẩn bị nghe theo hiệu lệnh của ta. Dược Thiên Sầu thản nhiên nói: Tuân lệnh. Trương Bằng nhãn tình sáng lên. Hắn thích nhất là làm những chuyện như thế này, cho nên búng người bay về phương hướng quân doanh. Dưới ánh trăng, Dược Thiên Sầu lấy một khối ngọc điệp ra, đưa thần thức vào bên trong cẩn thận xem xét. Đây là bản đồ chỉnh thể của Đại Trung Quốc cùng 17 tòa mỏ quặng linh thạch nằm trong lãnh địa của Hoắc Tông mình. Kỳ thật những quặng mỏ linh thạch này, mỗi tháng sản lượng nhiều nhất cũng chỉ được mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi. Tổng cộng 17 quặng, bất quá cũng là mấy trăm vạn. Điểm ấy linh thạch đã không còn tạo ra hứng thú gây chiến cho hắn nữa rồi. Lần này hắn không chỉ muốn đánh cướp linh thạch mà mục đích chủ yếu chính là muốn phá hủy toàn bộ số quặng mỏ kia. Hắn muốn trả thù Hoắc Tông mình. Chính bởi vì lần trước người này đã đem nội dung trong ngọc điệp cơ U A S Quy Quy hắn thông cáo đi ra ngoài, làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch nguyên bản của hắn. Hơn nữa còn cùng mình đối lập, nếu như không báo thù thì quả thực là khó tiêu trừ mối hận ở trong lòng. Mấy ngày hôm nay Dược Thiên Sầu ở lì trong đại trong thành không đi, chính là đang chờ đợi tin tức của các thành viên phái ra thám thính quặng mỏ. Huống chi chuyện ngày hôm nay Trương Bằng làm ra, Hoắc Tông mình nhất định sẽ phi thường tức giận. Cũng bởi vậy mà phân tán lực chú ý tới những chuyện khác, để cho Dược Thiên Sầu có nhiều thời gian triển khai kế hoạch tác chiến lần này. Sau khi thăm dò tình huống của 17 tòa quặng mỏ xong, trong Âu Thác Châu, 17 chi đội cũng đang chờ giờ xuất phát. Khi Dược Thiên Sầu quay về, liền truyền ra mệnh lệnh khỏi hành. Theo sau phân biệt, đưa 17 chi đội tới mỗi điểm đã thám thính trước ở mỗi một quặng mỏ. 17 chàng huyết tình cứ như thế, âm thầm triển khai. Những thành viên của đặc chiến đội quả nhiên không bỏ sót một tên nào. Dựa theo mệnh lệnh giết và cướp sạch của Dược Thiên Sầu mà thi hành. Cuối cùng trước khi rút quân, thành viên đặc chiến đội còn ném rất nhiều phá cương phù xuống bên dưới quặng mỏ. Bên dưới lòng đất không ngừng rung chuyển lên từng trận dữ dội. Thẳng đến khi toàn bộ thông đạo của các quặng mỏ hoàn toàn sụp đổ, thì bọn hắn mới dừng tay. Sau khi âm thầm công phá 17 quặng mỏ linh thạch thành công tốt đẹp, đưa quân về trong Âu Thác Châu xong, Dược Thiên Sầu đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn một tòa quặng mỏ linh thạch ngổn ngang đất đá ở bên dưới, khẽ cười lạnh nói: Hoắc Tông mình, không phải là ngươi rất thích đùa giỡn sao? Vậy từ hôm nay trở đi, lão tử sẽ chơi đùa cùng ngươi một hồi. Khi Dược Thiên Sầu dòi đi, trong mánh hỗn độn ở bên dưới, thấp thoáng trông thấy một lá cờ hình tam giác màu đen đang tung bay phấp phới. Chương 513. Đại Quang Minh Điện bên trong quân doanh Âu Thác Châu, gương mặt quan vũ ngưng trọng nhìn Dược Thiên Sầu ngồi đối diện. Hắn vừa đích thân xuất lính một đường nhân mã đi cướp sạch một tòa linh thạch quáng. Khi thấy nhân mã do chính tay mình huấn luyện trắng trợn giết chóc, trong ngực không biết là mùi vị gì. Liên tưởng đến việc giết sạch toàn bộ người của 17 tòa linh thạch quáng lúc trước, đó là mấy ngàn người a, hắn chấn kinh. Hắn không rõ Dược Thiên Sầu rốt cuộc muốn làm gì, vì sao lại giết sạch nhiều người như vậy. Vì không đành lòng, hắn ra lệnh cho vài tên dẫn đầu tha cho những thợ mỏ tu vi thấp một con đường sống. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là vài tên dẫn đầu không chấp hành mệnh lệnh của hắn. Trong đó một người hỏi: Tổng huấn luyện viên, khi chúng ta nhận được mệnh lệnh của thủ lĩnh, toàn bộ là giết sạch, cướp sạch và phá hư sạch sẽ, có phải là thủ lĩnh thay đổi mệnh lệnh hay không? Lúc đó hắn dừng một chút nói: Không có. Những thợ mỏ tu vi thấp này, lưu lại cũng không sản sinh được điều gì nguy hiểm, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt. Vài tên dẫn đầu nhìn nhau cùng kêu lên nói. Kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của thủ lĩnh là thiên chức. Thỉnh tổng huấn luyện viên thu hồi mệnh lệnh của ngài. Chấp hành mệnh lệnh của thủ lĩnh. Lúc này Quan Vũ hết lời để nói, phất phất tay ý bảo bọn họ tiếp tục. Hiện tại hắn mới hiểu được vì sao Dược Thiên Sầu lại đem chuyện tẩy não giáo dục xem trọng đến như vậy. Không ngừng đối với đội viên quán thâu sự trung thành tất yếu cùng chỗ tốt khi trung thành với thủ lĩnh. Cũng không ngừng miêu tả với đội viên về những điều tốt nhất mình có được khi triệt để trung thành. Trải qua lần này, hắn đã hiểu được chính mình mặc dù có quyền tiến hành huấn luyện đối với quân đội trong Âu Thác Châu, nhưng quyền chỉ huy chân chính vẫn nằm trong tay Dược Thiên Sầu. Chi quân đội này chỉ biết chân chính nghe theo một mình Dược Thiên Sầu chỉ huy, hoàn toàn không bao giờ có ý tứ cãi theo chỉ lệnh của Dược Thiên Sầu. Ở trong đội quân này, hoàn toàn không bao giờ có khả năng có một mệnh lệnh nào không được chấp hành hoàn toàn. Vì sao phải giết sạch nhiều người như vậy? Quan Vũ hỏi. Dược Thiên Sầu nhắm mắt lại, nằm trên ghế, chân gác lên bàn nhẹ nhàng lắc lư. Hắn vừa về liền nhận được người bên dưới mật báo, nói Quan Vũ đã hạ mệnh lệnh ngược với ý hắn. Hắn đối với Quan Vũ cũng hiểu rõ. Người này bị mình bắt tới lúc đó chỉ mới ở luyện khí kỳ, căn bản chưa từng lịch lãm trong tu chân giới. Vì vậy không biết sự hung hiểm trong tu chân giới. Có chút lòng dạ đàn bà cũng không kỳ quái. Trầm mặc một hồi, Dược Thiên Sầu không trả lời câu hỏi của hắn, mở mắt hỏi Trương Bằng đang đứng bên người. Trương Bằng, trước đi khi ngươi tham gia chiến tranh, một trận đánh xuống, gặp qua số lượng người chết nhiều nhất là bao nhiêu? Ta đã thấy số người chết nhiều nhất ở một lần. Song phương địch ta tổng cộng đã chết hơn 10 vạn người. Trên chiến trường phóng mắt nhìn ra, là người chết nằm khắp nơi mênh mông vô bờ. Trương Bằng trả lời, ánh mắt như có như không liếc mắt nhìn Quan Vũ, mơ hồ mang theo tia bất mãn. Không ngờ lại đi đối nghịch với sư phụ của mình. Hắn là người từng trải qua máu cùng lửa rèn luyện trên chiến trường, luôn giết thật thống khoái, cũng không hề có điều gì cảm thấy nhẫn tâm hay không đành lòng. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Dược Thiên Sầu nói một tiếng, buông chân gác trên bàn xuống, nhìn chằm chằm Quan Vũ lắc đầu nói, Vân Trường, ta cũng không phải kẻ điên cuồng sát nhân, khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ giết nhiều người như vậy. Ta làm như vậy tự nhiên có mục đích của ta. Con người ngươi cái gì cũng tốt, có đôi khi lòng dạ lại mềm yếu. Xem ra có lẽ cần phải an bài cho ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi xem thế nào? Quan Vũ trầm mặt, khẽ lắc đầu nói, bỏ đi, ta cũng không cần phải thay đổi chính mình, như vậy cũng rất tốt. Sau đó chuyện đi ra ngoài đánh đánh giết giết để cho người khác đi thôi. Ta thủ tại chỗ này tiếp tục làm tốt chuyện của mình. Khi nói lời này thì trong đầu hắn lại nghĩ tới bạch y nữ nhân đang ở bên trong Phiêu Miêu Cung. Trong lòng thở dài một tiếng, để ta yên lặng thủ hộ nàng đi. Ta nguyện ý yên lặng thủ nàng cả đời, nơi nào cũng không muốn đi, chỉ mong thỉnh thoảng được nhìn thấy nàng một lần. Như vậy ta đã cảm thấy mỹ mãn. Dược Thiên Sầu không rõ ý nghĩ của hắn, nhưng cảm giác tinh thần của hắn có chút xa xút, trầm ngâm nói, như vậy cũng tốt. Sau này ngươi giao trái tim đặt trong chuyện huấn luyện, chuyện đánh đánh giết giết bên ngoài thực không thích hợp ngươi. Cửa thành phía tây đại trong thành là một con đường rộng rãi. Theo con đường này đi ra có thể đi thông rất nhiều quốc gia. Tân lão tam cưới một con ngựa, dựa theo lời dặn của Dược Thiên Sầu đi dọc theo con đường này đi tới. Nhưng đi suốt ban ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng Dược Thiên Sầu. Hắn bắt đầu có điểm hoài nghi, Dược Thiên Sầu có phải đang đùa giỡn hắn hay không. Ngay trong một khe núi cách hai ngọn núi, bỗng nhiên nghe được tiếng rít gió kéo tới. Tân lão tam đưa tay tiếp được, quay đầu quát, ai? Chỉ thấy Dược Thiên Sầu từ trong rừng rậm nơi sườn núi đi ra, cầm một quả táo cười hì hì mà cắn. Sắc mặt tân lão tam vui vẻ, nhìn quả táo trong tay mình cũng một ngụm táp tới. Kết quả chua đến đầu lưới cũng muốn rớt xuống. Hắn liền nhanh tay ném xuống liên tục phi phi phi. Dược Thiên Sầu cũng không tốt hơn hắn được bao nhiêu, cũng đang phun ra liên tục không ngừng. Tân Lão Tam mắng: Dược Thiên Sầu, đồ khó ăn như vậy ngươi cũng đưa cho ta ăn. Mẹ nó, trong khu rừng này có một cây táo rừng, ta ăn một ngụm đã thấy khó ăn nên muốn đưa cho ngươi. Dược Thiên Sầu phủi phủi đầu lưới nói: Vậy ngươi còn ăn ngon lành như vậy, cố ý gạt ta trúng bẫy. Ai, ngươi không phải nói có phúc cùng hưởng sao? Sao ngươi lại chạy tới được đây? Tân Lão Tam nhìn bốn phía. Dược Thiên Sầu còn đang phun vị chua trong miệng, để gạt hắn, bèn bịa đặt nói: Ta vốn luôn ở đây chờ ngươi thôi. Kỳ thực khi hắn đưa đồ vật cho Tân Lão Tam cũng đã truyền vào một lũ thần thức, có thể tùy lúc liên hệ. Tân Lão Tam vừa đến nơi đây, hắn mới từ trong ô thác châu đi ra. Xem ra những tu sĩ đang chờ bên ngoài đại trong thành coi như là đã chờ không công vô ích. Hai người thương lượng nên đi về đâu, sau đó thả ngựa cùng nhau bay đi. Quang Chiếu Phong, Đại Quang Minh Điện, Mễ Như Hải khóc sống đem tin tức huyên trưởng bị giết báo cho sư phụ. Gương mặt Hoát Tông mình âm trầm, kim bôi trong tay hắn bị hắn tạo thành mảnh vụn, lạnh lùng nói: Dược Thiên Sầu, ngươi thực sự thật lớn cầu đảm. Bởi vậy cũng biết, Văn Phách thực sự dựa theo lời của Dược Thiên Sầu đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu hắn. Ngươi về Hoàng Cung trước, đem người của Bích Uyển Quốc bắt lại, ta thật muốn nhìn xem Văn gia làm sao ăn nói với ta. Hoát Tông mình hí mắt nói: Dược Thiên Sầu, ta tự nhiên không tha cho hắn. Sư phụ, còn có sự kiện. Mễ Như Hải lau nước mắt nói: Người của Văn gia nói, lão tổ tông bọn họ là Văn Lan Phong đã xuất quan. Cái gì? Hoát Tông mình cả kinh, lần thứ hai truy hỏi: Ngươi nói cái gì? Người của Văn gia nói Văn Lan Phong đã xuất quan. Mễ Như Hải lặp lại: Kỳ thực đêm qua sau khi biết huyên trưởng bị giết, lúc đó hắn đã nghĩ giết mấy người của Văn gia cho hả giận. Ai biết Văn Phách bỗng nhiên nói ra chuyện Văn Lan Phong xuất quan, làm cho hắn càng hoảng sợ. Hắn tự nhiên biết Văn Lan Phong là nhân vật như thế nào. Đó là người mà ngay cả sư phụ cũng phải cố kỵ ba phần. Tuy rằng hắn tức giận, nhưng không dám chọc phiền phức cho sư phụ. Không thể làm gì khác hơn là nghẹn đầy lửa giận trở về Quang Chiếu Phong bầm báo cho sư phụ: Tên Tình Si xuất quan rồi. Hoát Tông mình chậm rãi ngồi xuống. Hắn suy nghĩ hồi lâu, thở dài nói: Người của Văn gia trước tiên khoan động tới, vi sư không phải đối thủ của tên kia. Tạm thời khoan hãy chọc vào người của Văn gia, chờ ta hỏi thăm tin tức rõ ràng rồi hãy tính. Ngươi về trước đi. Lệnh thầy phải theo. Mễ Như Hải nghẹn ngào rời khỏi. Đúng lúc này, một gã hán tử tinh trắng trực tiếp bay vào Đại Quang Minh Điện, gặp được Mễ Như Hải nhíu mày nói: Cầu sư đệ, ngươi làm sao vậy? Người này là đại đệ tử của Hoát Tông mình, tên Lỗ Thừa Sản. Thoạt nhìn còn trẻ hơn Mễ Như Hải rất nhiều, trên thực tế tuổi tác lớn hơn hắn. Mễ Như Hải nức nở nói: Đại sư huynh, đại ca của ta bị Dược Thiên Sầu giết chết. A, bát sư đệ bị giết, chuyện gì xảy ra? Lỗ Thừa Sản thất kinh hỏi. Mễ Như Hải lại nói qua một lần. Lỗ Thừa Sản nghe xong giận dữ phản cười nói: Khá lắm Dược Thiên Sầu, không ngờ dám trêu chọc tới Quang Chiếu Phong chúng ta. Thừa Sản, ngươi vội vã chạy về, thế nhưng có chuyện gì? Hoát Tông mình có chút đau đầu hỏi. Sư phụ, họa vô đơn chí. Lỗ Thừa Sản lấy ra tiểu hắc kỳ thêu chữ anh hùng, đi đến nói: 17 tòa linh thạch quán của chúng ta trong một đêm đã toàn bộ bị hủy. Cái gì? Hoát Tông mình đứng bật dậy, đoạt lấy hắc kỳ mở ra, xem qua lại hắc hắc cười lạnh nói: Lại là anh hùng. Còn tưởng rằng người ta chỉ đơn độc nhằm vào Âm Bách Khang, nguyên lai là chuyên môn nháo sự tại đại trong quốc chúng ta. Uổng cho ta còn nghĩ đi xem náo nhiệt của Âm Bách Khang. Ngươi nói linh thạch quán bị hủy là có ý tứ gì? Hai nắm tay Lỗ Thừa Sản nắm chặt răng rắc, nói: 17 tòa linh thạch quán toàn bộ bị nổ sập, linh thạch toàn bộ bị cướp sạch không còn, mấy ngàn môn nhân toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ, không ai sống sót. Muốn khôi phục chỉ sợ sẽ rất chắc chờ. Đại Quang Minh Điện trong nháy mắt an tĩnh xuống tới. Mễ Như Hải cũng không còn khóc, nhẹ nhàng lui ra ngoài. việc này đối với Quang Chiếu Phong mà nói còn trọng đại hơn chuyện đại ca hắn bị giết chết. 17 tòa linh thạch quáng đó là nơi phát ra linh thạch chủ yếu của Quang Chiếu Phong a. Còn đứng đó khóc làm không chuẩn bị sư phụ thu thập chút giận, mình rút lui thì tốt hơn. Đó không phải là cướp sạch, đây là có người đang trả thù ta, bằng không không cần làm tuyệt đến như thế. Gương mặt Hoắc Tôn mình âm trầm, mở lá cờ trong tay ra, thần tình biến đổi nói: chủ nhân anh hùng hẳn là có thù với ta, là người mà ta nhận thức. 17 tòa linh thạch quáng chỉ trong một đêm bị tập kích, hắc hắc. Đây là chuyện sớm có dự mưu. Sư phụ, chuyện bát sư đệ bị giết và linh thạch quáng bị tập kích cùng phát sinh trong một ngày, ngài xem có phải quan hệ tới dược thiên sầu? Lỗ Thừa Giản hoài nghi nói: hẳn là không phải. Hoắc Tông mình lắc đầu nói: đây là chuyện mà một người không thể làm được. Dược thiên sầu nếu từ Hoa Hạ mang nhiều người tới như vậy, chúng ta không khả năng phát hiện không ra. Bằng tu vi của hắn cũng không khả năng trong một đêm chạy được nhiều địa phương như vậy. Nói tới đó sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn nói: cha, người có thể sử dụng toàn bộ dùng tới. Trước tiên mặc kệ những chuyện khác, đem việc này điều tra cho rõ trước. Ta thật muốn nhìn xem là ai ở sau lưng hại ta. Lúc này Lỗ Thừa Giản liền lĩnh mệnh lui xuống bố trí. Chuyện lớn như vậy tự nhiên không thể che giấu. Không tới vài ngày liền truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Anh hùng thần bí khó lường lần thứ hai lại huyên náo chư quốc sôi sùng sục. Tụ bảo bồn, thần tài phong âm Bách Khang vẫn còn đang vì chuyện lần trước phiền muộn không ngớt. Phát động thể lực dưới tay cũng không tra ra được đầu mối gì. Sau khi nghe được tin tức này, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền cười lớn. Ban đầu còn tưởng rằng anh hùng chỉ chuyên môn nhằm vào chính mình mà tới, không nghĩ ra lần này họ làm được càng tuyệt. Nói vậy tên Vương Bát Đàn Hoắc Tông mình cười không nổi rồi đi. Làm không tốt có lẽ lần trước do mình bị tên Vương Bát Đàn liên lụy, anh hùng kia khẳng định là thấy tiện tay nên cướp mình một chuyến. Kỳ thực chỉ chủ yếu nhắm vào Hoắc Tông mình, nếu không cũng không cần làm tuyệt đến như thế. Sau khi nghĩ thông suốt, Âm Bách Khang cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Trầm muộn đã lâu, rốt cuộc cũng đã quyết định xuống núi xem sinh ý gần đây thế nào. Chương 514 Tụ bảo bồn hội thiên hạ tê hừ u vinh quy quy to nơ gơm hội. Nói đến thiên hạ thương hội phải nhắc tới người sáng lập chính là Âm Bách Khang. Cũng có thể nói đó là nhất đại kỳ nhân của tu chân giới. Đây không phải nguyên nhân tu vi của hắn cao, mà là hắn thích việc buôn bán. Điều này ở trong số những cao thủ hóa thần kỳ, chỉ có hắn là duy nhất. Chính là vì vậy, hắn mới sáng lập thiên hạ tê hơ u vinh quy quy to nơ gơm hội. Tổng đà của thiên hạ thương hội ở tụ bảo bồn. Ở tụ bảo bồn có một ngọn núi cao nhất gọi là thần tài phong. Những cái tên này đều do Âm Bách Khang đặt lấy. Bởi vậy có thể thấy được Âm Bách Khang xác thực có ham mê về việc buôn bán. Cho tới bây giờ mặc dù tu vi đã tới hóa thần hậu kỳ, nhưng bình thường hắn vẫn luôn tự mình quan tâm về chuyện sinh ý của thương hội. Tụ bảo bồn có thể nói là địa phương phồn hoa nhất tu chân giới. Đương nhiên nơi này không chỉ có cửa hàng của Âm Bách Khang, bằng không cũng không có biện pháp để sinh ý trở nên náo nhiệt như vậy. Các quốc gia đều có cửa hàng của mình ở nơi này. Quay chung quanh thần tài phong chính là một trung tâm dưới chân núi, hình thành một dải đất phồn hoa, gọi là tụ bảo bồn. Bình thường Âm Bách Khang vẫn luôn đứng trên thần tài phong nhìn xuống phía dưới. Nhớ năm xưa nơi này chỉ là một vùng sơn cốc hoang dã, biến thành dải đất phồn hoa hôm nay. Âm Bách Khang vẫn luôn tự hào không ngớt. Tụ bảo đường chính là địa phương tiền tài ra vào của thiên hạ thương hội. Ở đây mỗi ngày linh thạch lưu thông đổi thành thượng phẩm linh thạch, chí ít phải tới ngàn vạn lần. Lúc này bên trong tụ bảo đường, đệ tử thiên hạ thương hội đang thanh toán một bút linh thạch tiến tiến xuất xuất. Cảnh Nguyên Không đang đứng tại đây tỏa chấn. Âm Bách Khang chắp tay sau lưng, giống như một lão thương nhân đi vào đông nhìn tây xem. các đệ tử thiên hạ thương hội nhìn thấy Ảm Bách Khang, không ngờ không ai nói chuyện, chỉ là đưa mắt nhìn rồi cúi đầu làm việc của mình. Cảnh Nguyên không nhìn thấy hắn liền hơi sửng sốt. Tâm tình của sư phụ vốn đang không tốt, thế nào ngày hôm nay lại đi xuống tới? Ra vẻ tâm tình của ngài ngày hôm nay cũng không tệ lắm. Cảnh Nguyên không vội vã đi tới khom minh hành lễ, sau đó dẫn sư phụ đi tới hậu đường. Bởi vì địa phương bận rộn như tiền đường không cho phe nói chuyện phiếm, quy củ này do chính Ảm Bách Khang định ra, hắn từ trước đến nay luôn dẫn đầu tuân thu. Đi tới hậu đường, câu đầu tiên của Ảm Bách Khang chính là: trong khoảng thời gian này vẫn bình thường sao? Tất cả bình thường. Cảnh Nguyên không trả lời. Ảm Bách Khang gật đầu nói: hội tụ bảo bồn gần đến, chuẩn bị thế nào rồi? Tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy, sẽ không ảnh hưởng hội tụ bảo bồn cử hành. Cảnh Nguyên không nghiêm mặt nói: hội tụ bảo bồn chính là thịnh hội giao dịch buôn bán vật phàm lớn nhất tu chân giới, mỗi 10 năm cử hành một lần. Đến lúc đó sẽ có đại lượng tu sĩ các quốc gia quang lâm. Có thể nói gì thường phồn hoa. Cũng là thời gian tài nguyên cuồn cuộn tràn vào thiên hạ tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Hội. Hai thầy trò bàn chuyện sinh ý đã lâu, thẳng đến cuối cùng, Ảm Bách Khang mới hỏi: đệ tử bên trong môn phái gần đây thế nào? Việc này đệ tử không rõ lắm. Cảnh Nguyên không trả lời. Ảm Bách Khang khẽ gật đầu, cũng không hề trách hắn. Hai đệ tử Cảnh Nguyên không chủ yếu quản lý chuyện sinh ý, đại đệ tử Tư Không Tuyệt mới là người phụ trách chuyện môn hạ đệ tử. Có chút chuyện bí an cũng do đại đệ tử Tư Không Tuyệt âm thầm thao tác. Cảnh Nguyên không hề quan tâm làm cho hắn tê tê a y, lại càng thêm yên tâm. Kỳ thực Cảnh Nguyên không cũng đang che giấu một việc, về việc quản trung giai bị Dược Thiên Sầu buộc nói lời chịu thua ngay trước mặt mọi người hắn cũng biết đến, nhưng hắn không nói ra, bởi vì dù sao cũng là đệ tử của đại sư huynh, do hắn nói nhiều ít sẽ có hiểm nghi xích mích ly gián. Về phần giấy có bao bọc được lửa hay không, trách nhiệm này cuối cùng cũng không thể trùm được lên đầu hắn. Đông Hải Vô Cực Đảo, khi tin tức 17 tòa linh thạch quán của Hoắc Tông mình bị cướp sạch truyền đến, tu sĩ các quốc gia phái tới đều đang nghị luận, trở thành trọng tâm câu chuyện đứng đầu trên đảo. Trong sơn cốc tận núi sâu Vô Cực Đảo, không ngừng có thanh âm oanh long ầm ầm vang lên. Chỉ thấy một đạo mị ảnh chóp động giữa núi đá san sát. Những nơi mị ảnh đến, núi đá thật lớn sụp đổ thành vỡ vụn. Sáu sư huynh đệ Man Hổ đang ở một bên khoanh tay trước ngực quan sát. Sau đó tiếng nổ vang dừng lại, mị ảnh bay lên đỉnh núi. Một đoàn hắc vụ dần dần tiêu tán. Yến Truy Tinh để trần thân trên hiển lộ thân hình. Từng khối bắp thịt to lớn không gì sánh được. So sánh với vẻ gầy teo trước đây của hắn quả thực giống như hai người. Tiếp nhận y phục do Man Hổ đưa tới, Yến Truy Tinh nhìn đá vụn bên dưới núi khẽ lắc đầu, nói: bộ ma mi thân pháp của ta vẫn không cách nào tiến thêm, xem ra chỉ dựa vào ngoại lực rèn luyện không thể thực hiện được. Không có thất tinh huyết lan tương trợ thật không được, quốc sư phải đi đâu mới tìm được 7 gốc thất tinh huyết lan? Man Hổ trầm ngâm nói: một hai gốc còn có thể ngẫm lại biện pháp, nhưng một lần cần tới 7 gốc thật có chút khó khăn. Ngươi không phải nói thiên hạ thương hội cử hành hội tụ bảo bồn, chỉ cần có tiền sẽ không có thứ gì mà không mua được. Không biết nơi đó có mua được thất tinh huyết lan mà ta đang cần hay không? Yến Truy Tinh hỏi. Thiếu cung chủ yên tâm, việc này ta đã hồi bẩm gia sư tự nhiên sẽ lưu tâm chuyện này. Chỉ cần có thất tinh huyết lan xuất hiện, gia sư nhất định không tiếc trả giá mua xuống tới, Man Hổ nói. Yến Truy Tinh gật đầu, xoay người cười nói: không biết chư quốc gần đây có chuyện mới mẻ gì không? Sư huyên để Man Hổ nhìn nhau, phát hiện vị thiếu cung chủ này càng ngày càng quan tâm chuyện chư quốc. Bình thường luôn mở miệng hỏi, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không hỏi vô cớ, chỉ sợ là có ý khác. Hôm qua có xảy ra một chuyện mới mẻ, bên trong lãnh thổ Đại Trung Quốc có 17 tòa linh thạch quáng bị cướp sạch trong một đêm. Sau đó còn lỏng hư hỏng tất cả linh thạch quáng. Man Hổ cười nói, Nga, ánh mắt Yến Truy Tinh lóe ra một trận, nhàn nhạt cười nói, sẽ không phải cũng là anh hùng làm chứ? Gì? Lão Thất kỳ quái nói, thiếu cung chủ, ngươi làm sao biết là anh hùng làm? Ha ha, xem ra ta không đoán sai. Yến Truy Tinh quay đầu lại nhìn về nơi xa, thầm nghĩ, Dược Thiên Sầu đã không phải lần đầu tiên làm chuyện này, ở tại Hoa Hạ cũng từng trải qua. Đây mười phần là tác phong của Dược Thiên Sầu. Trộm đạo lại rảo tới không ai được an binh. Lão Thất liên tục gật đầu nói, thiếu cung chủ đoán thật chuẩn, chính là anh hùng làm. Mụ nội nó cũng không biết là ai, không ngờ có bản lĩnh trong một đêm cướp đoạt 17 tòa linh thạch quáng. Dù là Hoắc Tông mình cũng không có biện pháp làm gì họ. Phỏng chừng hiện tay đang nhảy dựng vì tức giận a. Man Hổ khoát tay áo ngăn Lão Thất, quay đầu hỏi, thiểu cung chủ tiếp tục tu luyện ma công hay trở lại nghỉ ngơi? Quốc sư, ta nghĩ đến Trư Quốc một lần, không biết ý của ngươi như thế nào? Yến Truy Tinh nhìn dãy núi xa xa chậm rãi nói, cái gì? Mấy người đồng thời kinh ngạc nói, không biết vì sao hắn đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Yến Truy Tinh xoay người lại đối mặt mấy người nhàn nhạt cười nói, bình thường nghe tu sĩ Trư Quốc hay nhắc tới sự náo nhiệt của hội tụ bảo bồn, ta thật ra muốn tới kiến thức một chút, thuận tiện có thể đi nhìn xem có thể tìm được thất tinh huyết lan mà ta cần hay không. Sư huyên để mấy người nhìn nhau, Man Hổ nhíu mày nói, tình thế bên này khẩn trương như vậy, thiếu cung chủ làm sao có thể thoát thân. Hội tụ bảo bồn 10 năm có một lần, thiếu cung chủ không ngại lần sau hãy đi. Tình thế khẩn trương. Yến Truy Tinh quét mắt nhìn mấy người, cười lạnh nói, thực sự khẩn trương sao? Sao ta không hề nhìn ra một chút nào? Tuy rằng chiến sự nho nhỏ không ngừng, nhưng Trư Quốc ra vẻ đều tình nguyện ở lại chỗ này chờ đợi, không ai có ý muốn tiến hành cuộc đại quyết chiến cuối cùng. Ta có ở lại nơi này hay không lại có quan hệ gì? Cái này, Man Hổ cười khổ nói, thiếu cung chủ không nên nóng ruột, phương diện này là có nguyên nhân. Chờ thêm 2 năm, Trư Quốc chắc chắn sẽ tiến công. Nga, Yến Truy Tinh thong thả bước tới sát mép vách núi, đá tung vài hòn đá xuống dưới, nói, rốt cuộc là nguyên nhân gì, quốc sư có thể thẳng thắn thành khẩn cho biết hay không? Y Man Hổ suy nghĩ một chút, đi đến song song đứng cùng hắn nói, đây cũng không phải bí mật gì không thể nói, Trư Quốc là vì cố kỵ vị thiên hạ đệ nhất cao thủ kia. Tất Trường Xuân, Yến Truy Tinh thu hồi ánh mắt theo dõi hắn hỏi, không phải nói tu sĩ hóa thần kỳ của các quốc gia không được đích thân nhúc tay vào chuyện của Hoa Hạ tu chân giới thôi sao? Hắn cũng nói không nhúc tay hay sao? Vì sao còn phải cố kỵ hắn? Tuy là nói như vậy, nhưng tất cả mọi người đều tình nguyện đợi thêm vài năm. Vì sao? Tất cả mọi người tuân thủ ước định là không sai, nhưng nếu Trư Quốc bước Hoa Hạ tu chân giới tới đường cùng, tuy rằng Tất Trường Xuân không nhúc tay vào chuyện Hoa Hạ nhưng cũng có thể sẽ đến Trư Quốc. Điểm này ban đầu mọi người còn chưa nghĩ đến, sau đó mới có người đưa ra nghi ngờ này. Các quốc gia ngẫm lại vì để ổn định, nên chờ Tất Trường Xuân đi Đông Cực Thánh Thổ. Đến lúc đó các quốc gia liên thủ, Hoa Hạ tu chân giới căn bản là không thể chống đối. Man Hổ giải thích. Yến Truy Tinh cười nhạt không nói, cái gì mà các quốc gia cố kỵ gì đó? Nói đến là vì đám hóa thần kỳ đứng phía sau kia chỉ sợ Tất Trường Xuân sẽ đi tìm bọn hắn gây phiền phức, cho nên tình nguyện làm rùa đen rút đầu. Ngẫm lại cũng thật buồn cười, nhiều cao thủ hóa thần kỳ như vậy, không ngờ bị một người làm sợ hãi đến căng thẳng sợ đầu sợ đuôi, thực sự không biết nên làm gì cho phải. Về phần Hoa Hạ tu chân giới cho tới bây giờ còn không tập trung lực lượng nhân cơ hội tiêu diệt thế lực tại Vô Cực Đảo, phỏng chừng lại phạm vào bệnh cũ, mọi người còn đang kéo lẫn nhau. Ngươi không xuất ra vốn liếng thì dựa vào cái gì bắt ta xuất ra vốn liếng? Yến Truy Tinh suy tư. Đối với bệnh cũ của Hoa Hạ tu chân giới hắn cũng thừa hiểu, ngẫm lại không biết nên nói gì mới tốt. Nếu còn phải đợi thêm 2 năm, ta còn không bằng đi dạo các Trư Quốc, việc này cứ định như vậy. Lời này của Yến Truy Tinh cũng không biết là nói cho bọn họ nghe hay đang nói cho chính mình nghe. Man Hổ bất đắc dĩ nói: nếu ý tứ của thiếu cung chủ đã quyết, ta đi an bài. Tin tức Dược Thiên Sầu rời khỏi đại trong thành, dưới sự truyền bá của hữu tâm nhân, mọi người đều hay biết. Tu sĩ khắp nơi đang tìm kiếm hắn. Trước thỉnh hội tụ bảo bồn của tu chân giới, chỉ sợ truy sát Dược Thiên Sầu mới là chuyện mà tu sĩ các quốc gia quan tâm nhất. Hai thanh bảo đao trên người hắn là thứ mà mọi người thèm muốn lấy cho được. Ai tìm được Dược Thiên Sầu trước thì ai có cơ hội lấy được hai thanh bảo đao trước. Trong lúc nhất thời hành động tìm kiếm Dược Thiên Sầu ở tại tu chân giới tiến hành oanh oanh liệt liệt. Dược Thiên Sầu tự nhiên cũng biết như vậy không quá diệu. Lôi kéo Tân Lão Tam tận lực điệu thấp đi tới. Tân Lão Tam thật ra cũng chịu diễn kịch, không sợ khổ cực, lại chủ động mang theo Dược Thiên Sầu trốn đông trốn tây, muốn tìm cơ hội mang hắn an an toàn toàn đưa đến Linh Phương Cốc. Chương 515 Mê Vụ Sâm Lâm. Hai người lén lút mà đi, bay bay tránh tránh chuyển động. Hơn nữa càng ngày lại càng nhiều dấu hiệu. Hai người phát hiện thậm chí có đệ tử trúc cơ kỳ đang ngự kiếm lục soát quanh không trung. Loại tiểu tu sĩ này căn bản không ngăn được hai người. Nhưng rất hiển nhiên, người phái ra bọn họ chỉ xem như sai vặt, cũng không hề dự định nhờ vào bọn họ đến tru sát Dược Thiên Sầu. Nhưng lại không cách nào động tới bọn họ. Nếu đánh chết một người, chỉ sợ sẽ đưa tới một đống. Không có biện pháp, chỉ có thể tránh né. Loại phương thức lục soát này thật rất đáng sợ. Đến cuối cùng hai người hầu như bị buộc gián sát đất trong núi sâu mà phi hành. Đường lớn thì không dám đi, chỉ có thể lủi trốn trong núi. Ngẫu nhiên làm một đám chim chóc hoảng sợ bay lên, lập tức liền phải nhanh lủi trốn rất xa. Sau đó núi thở ngưng thần trốn đi. Sau đó liền có thể thấy hơn 10 tu sĩ phóng tới rất nhanh, đi khắp nơi trong rừng rậm tìm tòi. Tân Lão Tam, ngươi về Linh Phương Cốc trước, đến lúc đó ta tự có biện pháp thoát thân. Câu nói cùng loại, Dược Thiên Sầu không biết đã nói bao nhiêu lần. Nhưng Tân Lão Tam luôn giữ vẻ mặt ngưng trọng kiên định cự tuyệt nói: không được, ngươi vốn đang trốn bên trong đại trong thành. Nếu không phải ta mời ngươi đến Linh Phương Cốc, khiến cho ngươi bị lộ hành tung, ngươi làm sao rơi xuống tình cảnh này? Hắn nói chính là chuyện một ngày trước, lúc đó tình thế còn chưa nguy cấp đến như vậy. Bởi vì hắn ở trong núi lung tung giống lên một tiếng, kết quả đưa tới một gã tu sĩ độ kiếp sơ kỳ qua lục soát. Tân Lão Tam lo lắng người này đào tẩu sẽ đưa tới thật nhiều người, vì vậy giết chết ngay tại chỗ. Ai biết người bị giết trên người có hạ cấm chế. Loại cấm chế này cũng giống như ngày xưa khi Dược Thiên Sầu lần đầu đến Yêu Dược Vực thí luyện. Người tổng lính lục soát khẳng định có mang theo la bàn thần thức. Đối với hành tung mỗi người đều rõ như lòng bàn tay. Người vừa chết, lập tức liền để đối phương biết được hành tung của hai người. Lần này được rồi, khiến cho giống như thống phải tổ ong vò vẽ, kinh động một nhóm người. Nhóm người này lại động tới những người khác. Tu sĩ các quốc gia nghe phong thanh mà đến, vì vậy truy hai người thật đát diền, làm hai người khố không nói nổi. Ách, Dược Thiên Sầu dở khóc dở cười nói: điều này không thể trách ngươi, ta cũng không khả năng trốn trong đại trong thành cả đời. Nói vậy Hoắc tông mình đầu tiên sẽ không bỏ qua ta. Chí ít ngươi ở trong đại trong thành tạm thời không gặp nguy hiểm. Tân Lão Tam rất ngoan cố nói. Hắn nhận định chính mình làm phiền hà cho Dược Thiên Sầu. Tân Lão Tam, Tân Đại Giả, ta van cầu ngươi đó. Ta van ngươi đi trước có được hay không? Ta thực sự có biện pháp thoát thân. Nếu ngươi còn không đi, con mẹ nó lão tử không bị ngươi kéo chân đến chết mới lạ. Dược Thiên Sầu còn kém chút muốn quỳ xuống cầu hắn. Bị ngươi truy chạy khắp đồi núi thật không dễ chịu a. Thật là không chịu nổi nữa, chỉ cần Tân Lão Tam vừa đi, hắn lập tức có thể quay về Ô Thác Châu. Bằng tiêu ký thuấn di do đội viên hành động tham điểm để lại, hắn muốn đi đâu còn không dễ dàng như thường. Tân Lão Tam bỗng nhiên quay đầu lại theo dõi hắn, hô hấp dần dần trầm trọng lên, hai mắt cũng dần dần phiếm hồng. Dược Thiên Sầu bị hù nhảy dựng, hồ nghi nói: ngươi muốn làm gì? Người như ngươi trong tu chân giới đã không còn nhiều lắm. Tân lão tam lắc đầu cảm thán nói. Dược Thiên Sầu bị hắn nói đầy mờ mịt. Có ý tứ, ta làm sao vậy? Tình nguyện bỏ qua an nguy của chính mình cũng không nguyện ý liên lụy người khác. Hoạn nạn gặp chân tình a. Tân lão tam đồng tình nói. Ách, Dược Thiên Sầu cắn cắn ngón tay trong miệng, biểu tình có chút phát mộng, tâm tư bay lên 9 tầng mây, mẹ nó. Như vậy cũng có thể thu mua lòng người. Huyên đệ, tuy rằng ta lớn tuổi hơn ngươi, nhưng thỉnh cho phép ta gọi ngươi một tiếng huyên đệ. Tân lão tam vỗ mạnh vào ngực nói. Ngày hôm nay tân lão tam ta đem lời nói tại đây. Chỉ cần có thể tránh được một kiếp này, ngày sau ngươi gặp phải điều gì phiền phức, cứ báo ra danh hào chín huyên đệ tân gia ta. Đều là huyên đệ trong nhà, chỉ cần có địa phương gì cần dùng tới, cho dù nhảy vào núi đao biển lửa cũng không chối từ. Thiệt hay giả? Con mắt Dược Thiên Sầu chiếu sáng nói. Đại ca ngươi là cao thủ hóa thần kỳ nga. Hắn thật sự chịu vì ta nhảy vào biển lửa. Ngươi yên tâm, chín huyên đệ ta luôn đồng tâm bội phục nhất chính là người có tình nghĩa như ngươi. Tân lão tam lần thứ hai cảm thán nói. Tu chân giới có người như ngươi thật sự đã không còn nhiều lắm. Hiện tại hai người đang ngồi xổm trên một cành cây của đại thụ. Dược Thiên Sầu giống như khỉ vượn, một tay chộp lên cành cây trên đỉnh đầu. Ánh mặt trời xuyên qua khe lá soi sáng trên gương mặt đầy vẻ khó lường của hắn. Hắn hái xuống một mảnh lá cây bỏ vào miệng nhai nát nhổ ra. Lại hái xuống lại nhai lại nhổ. Hắn thật không biết nên nói gì bây giờ mới tốt. Trầm mặc một hồi lâu mới thấy Dược Thiên Sầu lắc đầu cảm thán nói. Ai, lãng đãng phóng túng chỉ là vẻ bề ngoài của ta. Nghĩ không ra ngày hôm nay không ngờ lại bị ngươi xem thấu bản chất. Thật sự là xấu hổ. Đúng lúc này, vài đạo âm thanh phi hành rất nhanh rít gào xẹt qua trên đỉnh đầu. Hai người lập tức nối thở im lặng. Nghe ra có vẻ là cao thủ độ kiếp trung kỳ. Đợi khi không còn động tĩnh, Dược Thiên Sầu lập tức trở mặt, đè nặng giọng quát. Tân lão tam, mau nhanh cút đi cho lão tử, mấy câu giám thí của ngươi chờ khi về Linh Phương Cốc hãy nói. Dược Thiên Sầu a, ngươi tùy tiện mắng, nói chung tâm ý của ngươi ta hiểu được. Tân lão tam thâm tình nhìn hắn nói. Ta đi ra ngoài tự nhiên không có việc gì. Nhưng một mình ngươi có thể đi đâu? Nửa bước khó đi. Toàn bộ tu chân giới đều đang tìm ngươi. Nơi nơi đều đang sưu tầm. Chí ít có ta. Có phiền phức cũng có thể giúp đỡ một chút đúng không? Dược Thiên Sầu giật mình, tân lão tam nói chuyện thật ra đã nhắc nhở hắn. Dù hắn có thể thuấn di đi ra ngoài, nhưng nơi nơi đều là kiểu truy tìm như vậy. Sợ rằng chỉ cần mình vừa lộ diện là có thể rước lấy một đám người truy sát. Thật vô cùng phiền phức. Có phúc cùng hưởng. Tân lão tam đưa tay chỉ về phía trước, lộ ra ánh mắt kiên định nói. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Dược Thiên Sầu nhìn theo phương hướng ngón tay hắn, lộ ra thần tình suy tư, nhíu mày nói. Đi qua thêm hai ngọn núi, hẳn đã đi tới cảnh nội Kim Sơn Quốc phải không? Ân, lãnh địa Bồ Thái Đông. Tân lão tam gật đầu nói, cũng lộ ra hình dạng như đăm chiêu. Cảnh nội Kim Sơn Quốc, hai người ngẫm lại đều có chút đau đầu. Tân lão tam không chỉ đi qua một lần tự nhiên hiểu được, mà Dược Thiên Sầu lại nhìn thấy từ trong ngọc điệp bản đồ. Toàn bộ Kim Sơn Quốc lãnh thổ, hầu như không có núi rừng. Nơi nơi đều là sa mạc và dải đất nham thạch lõa lồ. Tuy rằng toàn bộ cảnh nội đều có vẻ có chút hoang vắng, nhưng đặc sắc lớn nhất là rất nhiều tài nguyên khoáng sản. Dùng tri thức của Dược Thiên Sầu mà nói, chính là thừa thãi quặng sắt đủ loại. Bách tính trong nước lấy quặng mà sống. Các loại sắt thép hy hữu cũng đã được các quốc gia tu chân giới rất chu ái. Đây cũng là nguồn phát ra tài nguyên lớn nhất của Bồ Thái Đông. Nhưng nguyên nhân chính là vì không có núi rừng yểm hộ, địa hình quá mức trống trải. Hai người chỉ cần đi ra khỏi lãnh thổ Đại Trung Quốc, lập tức sẽ bại lộ trước mắt bao người. Đến lúc đó muốn tránh cũng đều ra trở. Nguồn ế HTTP VIP Van Dan Việt Nam. Lần này phiền phức. Vùng lông mày tân lão tam cao chặt lại càng sâu. Sau khi đi ra ngoài hướng tây nam mà chạy, Trên mặt Dược Thiên Sầu hiện lên một tia tàn khốc nói. A, Tân Lão Tam kinh ngạc nói. Ngươi là nói đi Mê Vụ Sâm Lâm? Không sai. Dược Thiên Sầu gật đầu nói. Phải đi Mê Vụ Sâm Lâm. Tân Lão Tam liên tục xua tay nói. Không được, không được. Ngươi xuất thân từ Hoa Hạ tu chân giới, khả năng còn không biết sự lợi hại của Mê Vụ Sâm Lâm. Đông Cực Thánh Thổ, Yêu Dược Vực và Mê Vụ Sâm Lâm chính là ba đại cấm địa trong tu chân giới, cũng không phải địa phương mà người bình thường có thể đến. Đông Cực Thánh Thổ thần bí khó lường, có đi không về. Yêu Dược Vực yêu quý vô số, còn có thiên hạ đệ nhất cao thủ tỏa chấn, không cho người khác xông vào. Mê Vụ Sâm Lâm quanh năm bị khói độc bảy màu bao phủ, không ai biết sâu cạn bên trong. Dù là cao thủ hóa thần kỳ cũng phải chùn bước, nhiều lắm là dựa vào tu vi cường đại thâm nhấp đoạn ngắn ngủi mà thôi. Những lời hắn nói, Dược Thiên Sầu cũng đã thấy qua trong Ngọc Điệp Lục Vạn Thiên lưu lại. Trên bản đồ địa hình Kim Sơn Quốc, địa phương này dùng khoảng không trống giống để biểu thị, chỉ ghi chú thật rõ. Mê Vụ Sâm Lâm là một góc bị người lãng quên, suốt năm bị kịch độc bảy màu bao phủ, không đáng quan tâm. Nơi đó ngoại trừ khói độc còn thứ gì khác không? Dược Thiên Sầu hỏi. Không biết. Tân Lão Tam hồi tưởng nói. Sư phụ ta từng xông vào Mê Vụ Sâm Lâm, nhưng chỉ đến được ngoại vi chung quanh để hái độc thảo luyện chế đan dược. Nhưng sư phụ ta nói, hình như nghe được bên trong có dã thú gì đó sống lên một tiếng, thế nhưng lại không dám xác định. Có lẽ là tiếng gió thổi cũng không chừng, bởi vì sương mù bảy màu bên trong lại dày đặc còn kịch độc. Thực sự khó thể tưởng tượng có thứ độc trùng mãnh thú gì có thể sống được bên trong. Dược Thiên Sầu hơi trầm ngâm. Nếu không còn thứ gì khác, chính hắn từng ăn qua Như Ý đan hẳn là không sợ kịch độc này. Cho dù có thứ gì cổ quái, chính hắn cũng có thể đúng lúc trốn tránh. Hắn vải ra thanh sắc phi kiếm, nhảy xuống cành cây, rơi lên phi kiếm, thần tình lạnh lùng nói. Tân Lão Tam, đã tới lúc chúng ta nên ly biệt. Ngươi về trước Linh Phương Cốc, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Không được, có phúc cùng hưởng, ta há có thể ném ngươi mặc kệ. Tân Lão Tam phất tay chỉ hướng hơi nghiêng nói. Cùng lắm chúng ta dùng thêm thời gian nhiễu qua đường vòng. Chỉ cần tới Linh Phương Cốc, có sư phụ ta, không ai dám xông vào. Lẽ nào ngươi muốn ta trốn cả đời trong Linh Phương Cốc? Dược Thiên Sầu cười lạnh nói. Nếu như thật phải trốn cả đời, ta cần gì phải trốn tới Linh Phương Cốc? Nếu như tất cả mọi người thích tìm ta chơi đùa, ta sẽ bồi bọn họ chơi đùa cho đắc diện. Không chơi đùa với họ tới mức họ thích thú, ta sẽ không còn gọi là Dược Thiên Sầu. Ngươi muốn làm gì? Tân Lão Tam ngạc nhiên nói. Dược Thiên Sầu không nói một lời, ngự kiếm gián sát mặt đất rất nhanh phi hành. Tân Lão Tam thoáng khựng lại, đồng dạng cũng rất nhanh đuổi theo. Hai người lại tránh lại né, rốt cuộc bay qua hai ngọn núi tới rừng rậm dưới chân núi. Hai người ngừng lại, từ trong rừng cây đưa mắt nhìn ra, màu lục sắc xanh ngắt đã dần rút đi. Đá sỏi hình thành sự hoang vắng vô ngần ngay phía trước. Trên không trung phân bố hơn 10 người đang mật thiết nhìn chăm chú vào phiến núi rừng. Phía trên còn không ngừng có người bay qua. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tân Lão Tam ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt Dược Thiên Sầu lóe ra vẻ suy tư, không trả lời hắn. Từ địa hình bản đồ mà xem, đi về Tây Nam, khoảng cách với Mê Vụ Sâm Lâm còn tới 50 dặm. Bằng chính tốc độ của mình, trong đoạn cự ly này khẳng định sẽ bị cao thủ tốc độ nhanh hơn ngăn lại. Sau đó sẽ gặp một đám người vây tới công kích. Xem ra chỉ để Tân Lão Tam thi hành kế dụ địch, cấp cho mình chút thời gian tranh thủ. Chương 516 Mê Vụ Sâm Lâm. Hai chuyện gì? Tân Lão Tam cảnh giác nhìn chung quanh thò đầu tới. Sau khi ngươi rời khỏi đây, chạy về hướng Tây Bắc dùm ta, giúp ta tạm thời dẫn dắt bọn hắn rời đi. Sau đó ta sẽ len lén chạy theo phía sau. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, yên tâm. Ta không đi Mê Vụ Sâm Lâm. Ngươi chỉ cần giúp ta dẫn dụ bọn hắn rời đi trước, ta có thể lén đi ra ngoài. yên tâm đi. Ngươi không thấy bọn hắn vây quanh đại trong thành dày đặc như vậy, ta vẫn chạy ra được hay sao? Tân lão tam ngẫm lại cũng phải, đến bây giờ hắn còn không nghĩ thông dược thiên sầu làm sao từ trong đại trong thành đi ra. Bất quá hắn vẫn có chút lo lắng hỏi. Ngươi thực sự có nắm chắc sao? Có. Dược thiên sầu lấy ra một thanh huyền thiết phi kiếm bình thường đưa cho hắn nói. Dùng thứ này chạy, nếu không dễ lộ tẩy, còn có cái này chùm vào. Hắn lại kéo ra một miếng vải đen chụp lên đầu tân lão tam. Thấy hắn chuẩn bị chu đáo chặt chẽ như vậy, tân lão tam bắt đầu có chút tin tưởng hắn thật sự có biện pháp chạy ra. Tân lão tam kéo miếng vải đen che kỹ gương mặt, gật đầu ý bảo đã chuẩn bị xong. Dược thiên sầu quan sát bốn phía, không chút do dự thở nhẹ nói. Đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Tân lão tam nói xong bước lên phi kiếm, gào thét từ trong núi rừng bắn ra, hướng tây bắc rất nhanh bay đi. Vừa đi ra, liền có người quát. Nơi này, mười mấy người dừng lại trên không trung cấp tốc đuổi theo, còn có người ngao ô một tiếng huyết gió gọi đồng môn. Sưu, sưu, sưu. Dược thiên sầu trốn phía dưới, nhìn chằm chằm lên bầu trời, chỉ trước mắt lập tức có mấy trăm người từ đỉnh đầu bay qua. Hiển nhiên chỉ là một bộ phận nhỏ truy sát. Hắn không khỏi hận đến nghiến răng, vận dụng tràng diện lớn như vậy, đây là nhất định ép lão tử đưa vào chỗ chết a. Lão tử thích, miễn cho đến lúc đó lương tâm lão tử khó an. Trên mặt Dược Thiên Sầu hiện lên vẻ âm độc. Đợi khi bầu trời đã an tĩnh, không nói một lời, sưu một tiếng bắn về hướng tây nam. Gián sát mặt đất đầy đá sỏi rất nhanh phi hành. Hắn tận lực hạ thấp cao độ phi hành, lại càng có thể giảm thiểu bớt tỷ lệ bị phát hiện. Đầu bên kia, tân lão tam một đường bay đi, đã hấp dẫn rất nhiều người chen chúc chạy đến. Tân lão tam đột nhiên nghĩ có chút kích thích. Đây là lần đầu tiên hắn bị nhiều người truy theo như vậy. Bất quá cũng là do hắn dính phải Dược Thiên Sầu. Nhưng người truy theo hắn cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc. Thoáng đuổi một hồi, liền lập tức phát hiện không thích hợp. Bằng tu vi của Dược Thiên Sầu sao có thể bay nhanh như vậy? Lúc này có người hô, phía trước là ai? Đúng lúc này, phương hướng tây nam đột nhiên truyền đến thanh âm đinh đinh đương đương tranh đấu. Không xong, là điệu hổ ly sơn, Dược Thiên Sầu ở bên kia. Có người hô to một tiếng. Mọi người theo phương hướng ngón tay hắn nhìn lại. Có hơn 10 người đang đuổi theo một bóng người rán sát đất phi hành. Thanh ảnh rầm rạp đón lấy truy binh ngăn chặn phía trước. Đoán cũng không cần đoán, thanh ảnh rầm rạp cai chính là phi kiếm chiêu bài của Dược Thiên Sầu. Không cần hiệu lệnh, mấy trăm người lập tức dừng lại. Phía trước một người hô, đi qua chặn trước hắn. Chúng ta đã thủ thời gian dài như vậy, không thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Một đám người gào thét muốn bay qua, chặt đứt con đường phía trước của Dược Thiên Sầu. Đến lúc đó truy binh cùng chặn đường có thể hội họp, tự nhiên là vây khốn được Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu liều lĩnh phi về phía trước, trong ngực đang mắng, không nghĩ tới vừa đi giả, lại có một đám người đúng lúc chạy tới, ở ngay tại chỗ phát hiện hắn, lập tức truy theo sau mông. Hắn còn có thể làm sao bây giờ, phóng xuất ra một đống phi kiếm ngăn cản phía sau, bản thân lại chạy rất nhanh tới. Kỳ thực hắn tuyển chọn chạy về hướng tây nam là không sai, phương hướng khác đều có người chặn lại, duy nhất phương hướng tây nam không ai. Bởi vì phương hướng kia là mê vụ sâm lâm, quả thực là một lá chắn thiên nhiên, tự nhiên không cần tốn hao nhân lực ở hướng này thủ giữ. Bên phía tân lão tam, phía sau không còn ai đuổi, phía trước lại có vài người gào thét phóng tới. Không nói một lời, phi kiếm xuất ra liên thủ hướng hắn chém loạn một trận. Tân lão tam thuấn di tránh né, mắng: mấy lão già các ngươi chờ coi, việc này xong sẽ tìm các ngươi tính sổ. Hắn vừa thi triển thuấn di, mấy người liền cảm giác sai. Có người nghe ra thanh âm hô: đừng đánh, là tân lão tam. Xa xa vang lên thanh âm bang bang liên tục, thanh quang lòe lòe khắp bầu trời. Mấy người nhìn nhau, cũng không để ý tới lời nhục mạ của tân lão tam, cấp tốc hướng địa phương tranh đấu bay đi. Chỉ cần cướp được hai thanh bảo đao là được đại công. Sau đó dù Tân gia huynh đệ có tìm bọn hắn tính sổ, sư phụ cũng sẽ đứng ra bảo bọn hắn. Tân lão tam dừng lại tại không trung, nhìn phương hướng tranh đấu, đã phát mộng, tùy ý cho kinh phong thổi lên người, thổi luôn miếng vải đen bay đi. Viền mắt của hắn đã có chút chớp áp, tâm tình kích động thì thào lấm bầm: ngươi gặp ta, làm gì có phúc cùng hưởng, ngươi lại một mình gánh hết khó khăn đây. Dược thiên sầu, ngươi gặp ta. Tân lão tam ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một trận. Phi kiếm dưới chân mất đi khống chế rơi xuống. Bóng người chợt lóe, hưu một tiếng rất nhanh hướng địa phương đang tranh đấu vọt tới. Hơn 10 người đuổi theo, kỳ thực tu vi cũng không cao, ngoại trừ có 10 độ kiếp sơ kỳ tương đối phiền phức, còn lại đều có tu vi không sai biệt với Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu vừa phóng ra ngàn thanh phi kiếm, ngay tại chỗ liền chém giết mười mấy nguyên anh kỳ. Về phần còn lại, Dược Thiên Sầu hoàn toàn có thể nắm chắc làm thịt bọn hắn toàn bộ. Nhưng hiện tại không phải thời gian dây dưa với bọn hắn, đợi khi những người khác cùng nhau tới, vậy thì sẽ phiền phức. Trên đường chạy, xa xa có thể nhìn thấy một vùng mênh mông được bao phủ trong lấp lánh như cầu vồng. Nơi này làm người phải dừng chân, tuấn lệ mà thần bí, hẳn chính là mê vụ sâm lâm bị người lãng quên. Vài tên độ kiếp trung kỳ truy sát bỗng nhiên nhìn thấy từ phương hướng tây bắc chạy tới một đống người. Mấy người trao đổi ánh mắt, dựa vào tốc độ nhanh hơn Dược Thiên Sầu, lắc mình đi tới phía trước hắn. Vài đạo kiếm cương huyễn ra, hướng phía dưới chém loạn một trận. Dược Thiên Sầu dựa vào kỹ xảo ngự kiếm thành thạo, tránh trái tránh phải, né qua kiếm cương đánh xuống, vẫn liều lĩnh phi về phía trước. Có điểm giống như không tiếc hết thay trả giá cũng muốn vọt tới mê vụ sâm lâm. Nhưng bởi vì hắn sán sát đất phi hành, đá vụn nổ tung văng lên người, cũng làm hắn đau đến nhe răng nhích miệng. Một đám vương bát đàn, chờ đó cho lão tử, không báo thù này thề không làm người. Dược Thiên Sầu nghiến răng nghiến lợi quát: nếu đã bị phát hiện, sẽ không cần phải tiếp tục gián sát đất phi hành, bằng không không bị đối phương đánh chết, cũng phải bị đất đá văng lên làm mặt mũi bầm dập. Hắn ngự kiếm cấp tốc lên không, đề cao cao độ phi hành. A, một tiếng sống lớn, thu động kiếm quyết, ngàn thanh phi kiếm hình thành kiếm trận chung quanh người khoảng chừng 2 thước, khoảng cách theo hình chữ nhật bao bọc hắn bên trong. Kiếm trận hình chữ nhật lóe thanh quang rất nhanh liền xoay tròn lên, gió xoáy thanh sắc lôi cuốn hắn bay đi. Tràng diện thật sự là đổ sổ. Mấy người ngăn ở phía trước vừa đánh vừa phi, vừa động thủ đánh bay vài thanh phi kiếm xoay tròn trong kiếm trận. Phi kiếm khác đã lập tức bao trùm trời đất cuốn tới. Nhìn xem trận thế, lại làm mấy người càng hoảng sợ, cấp tốc liền tránh ra. Phi kiếm bị vô chan hin a móc gờ meo con đánh bay lại rất nhanh quay về trong kiếm trận. Bảo hộ Dược Thiên Sầu bay tới rất nhanh. Mấy người liên tục xuất thủ, nhưng không có biện pháp làm gì được Dược Thiên Sầu. Người ta căn bản không thèm đánh với bọn hắn, chỉ để ý một đường vọt tới trước. Nhìn mấy trăm người đang bay ngang tới phía trước, mấy người có chút nóng nảy, trong đó một người hô: Dược Thiên Sầu, lưu lại bảo đao, thả ngươi rời đi, tha cho ngươi không chết. Y tha con mẹ ngươi, chỉ bằng mấy thứ rác rưởi như các ngươi, có bản lĩnh tới lấy. Dược Thiên Sầu chửi ầm lên. Bỗng nhiên hắn cũng phát hiện phía trước có đám người đang bay ngang tới. Trong lòng bất đắc dĩ, nếu không phải bị mấy tên tôn tử cuốn lấy lãng phí thời gian, mình đã chạy tới nơi. Nhìn lại bốn phương tám hướng, nơi nơi đều có bóng người bay tới, rậm rạp, đều hướng về phía này. Xem ra những người truy sát đã nghe tin mà đến. Phía trước, thoáng thoáng bắt đầu nhìn thấy mê vụ sâm lâm huyễn đầy màu sắc ngay trước mắt. Một thế giới rộng rãi mà thần bí vô ngần, giống như một vị thiếu nữ mê hoặc người, bao phủ một lớp khăn che mặt màu sắc hoa mỹ thần bí. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu người muốn vạch trần khăn che mặt thần bí này, xem rõ dung mạo của thiếu nữ. Nhưng phía sau sự mê hoặc lại là sự vô tình trắng trợn, chung quy làm người trùng bước, làm cho dần dần đều đem vị thiếu nữ thần bí này quên lãng. Nếu không thể âu yếm, không bằng tuyển chọn quên. Nơi đây, nguyên bản trăm ngàn năm cũng khó có người đến. Mảnh đất phong xương đã khắc ra khí tức thê lương, nói cho khách nhân thỉnh thoảng đi ngang qua. Ở đây đã vắng vẻ thật lâu, nhưng sự vắng vẻ đã bị đánh vỡ trong hôm nay. Cử động điên cuồng vọt tới của Dược Thiên Sầu làm những người chặn đường dường như đoán được điều gì. Trong mấy trăm người chặn đường, có hơn 10 người vọt lên trước, chứng minh tu vi cao hơn một bậc của bọn hắn. Không hay, tiểu tử này đã bất cứ giá nào tình nguyện chết trong mê vụ xâm lâm cũng không cho bảo đao rơi vào trong tay người khác. Có một người nói ra sự phán đoán của chính mình. Hắc hắc, muốn chết không dễ dàng như vậy, muốn chết cũng phải lưa lại bảo đao. Tên còn lại giữ tợn cười nói, trong lời nói lộ ra bản tính kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu của tu chân giới bại lộ hoàn toàn triệt để. Tu sĩ các quốc gia đã nghe tin mà đến tranh thủ thời gian. Để ngừa vạn nhất, chúng ta trước tiên ngăn cản hắn, người phía sau đuổi theo đi. Người bay nhanh nhất phía trước quát to, có thể phát lệnh chỉ huy mọi người, hiển nhiên hắn là dẫn đầu trong đoàn người. Mười mấy người đồng thời biến mất tại chỗ, cùng xuất hiện phía trước, lại biến mất lại xuất hiện. Mười mấy người đồng thời sử dụng thuẫn di, ý nghĩa mười mấy người đều là cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Có thể nghĩ chuyến đoạt bảo này bọn hắn đã bắt buộc phải đoạt được. Liên tục ba lần thuẫn di đến mục đích, dàn thành hàng ngang, ngăn ngay trước mê vụ xâm lâm đẹp đẽ. Lạnh lùng đánh giá kiếm trận thanh sắc xoay tròn rất nhanh vọt tới. Bên trong chính là Dược Thiên Sầu, là mục tiêu chuyến này của bọn hắn. Bọn hắn nguyên bản cùng Dược Thiên Sầu cách mê vụ xâm lâm không sai biệt lắm. Hơn nữa tốc độ phi hành nhanh hơn Dược Thiên Sầu. Nhưng vì ngừa vạn nhất, không ngờ thuẫn di chặn lại. 700-800 người đã từ phía sau chen chúc đến, bày ra sau lưng bọn hắn. Người dẫn đầu nhìn chằm chằm đám người đang dây dưa Dược Thiên Sầu, phát sinh một trận cười nhạt, phất tay nói, đi đánh đuổi đám con rồi cho ta, thuận tiện chặt đứt đường lui của tiểu tử, đồ vật là của chúng ta. Phía sau lập tức lao ra 200 người bao quanh bay tới. Chương 517 Mê vụ xâm lâm 3. Bên trong lãnh thổ một nước có thể triệu tập được 700-800 tu sĩ, lại có thể duy nhất một lần triệu tập được hơn 10 cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Ngoại trừ chủ nhân Bồ Thái Đông của nơi này, còn có thể có ai? Khi còn ở lãnh thổ Đại Trung Quốc, Bồ Thái Đông bận tâm đến quan hệ với Hoắc Tông mình, không phái một người nào thâm nhập lãnh địa, nhưng lại phái đại lượng nhân thủ phong tỏa biên cảnh giữa hai nước, yên lặng thủ tại chỗ này. Chỉ cần Dược Thiên Sầu đi về phía bên đây, sẽ không thoát được đường nhìn của hắn. Để những người này may mắn chính là Dược Thiên Sầu thật có bản lĩnh. Không ngờ thực sự có thể trong sự vây khốn trọng trọng quanh đại trong thành chạy trốn tới đây. Quả thực là kỳ tích. Nếu Lão Thiên đã chắp tay dâng lên đại lễ, làm sao có thể cho hắn trốn thoát từ trong tay? Tự nhiên không thể. Dần đầu chính là đại đệ tử Bồ Thái Đông tên Bạch Mông. Trong lòng hắn càng âm thầm hạ quyết định, quyết không thể để mất cơ hội lần này. Nhất định phải lấy được hai thanh bảo đao hiến cho sư phụ. Hắn phất tay, 200 môn nhân liền vây tới, cấp tốc ngăn cản mười mấy người đang dây dưa Dược Thiên Sầu. Đồng đạo bà Sa Quốc nhường đường, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Nói ra lời này chính là đại đệ tử của Bạch Mông tên Điển Hữu Minh. Tình thế mạnh hơn những người kia. Phía sau có sư phụ xuất lính rất nhiều nhân mã. Lời nói ra thật vô cùng vững tin. Đám người đang dây dưa Dược Thiên Sầu, sắc mặt đều biến đổi. Đồng dạng hiểu được tình thế người ta mạnh hơn mình, tất cả đều ngừng lại, không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ chính là tu sĩ Bà Sa Quốc, lần này cũng xuất động gần 100 người, cũng có 6 gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Nhưng cao thủ đứng đầu cũng không chạy về phương hướng này, đợi khi bọn họ chạy tới sợ rằng thức ăn cũng đã giá lạnh. Nhưng thật không có biện pháp, so với chịu chết thì thối lui vẫn tốt hơn. Chỉ là đáng tiếc mười mấy đồng môn bị Dược Thiên Sầu chu giết trước đó. Dược Thiên Sầu nheo lại hai mắt, trong khe hở lộ ra hung quang. Tuy rằng nhìn thấy mười mấy người có thể thi triển thuẫn di, hiểu rõ họ là cao thủ độ kiếp hậu kỳ, nhưng tốc độ không giảm, tiếp tục vọt tới trước. mê vụ xâm lâm như mộng ảo đang ở ngay sau lưng bọn hắn. Chỉ cần xông qua, đã có nơi sống yên ổn, có thể bồi bọn họ chậm rãi chơi đùa, đa, không biết chết sống. Bạch Mông lần thứ hai phất tay nói, nhân lúc những người khác còn chưa chạy tới, ngăn lại hắn tốc chiến tốc thắng. Chậm trễ sinh biến, 500-600 tu sĩ phía sau liền nhảy lên trước. Trong thoáng chốc phi kiếm như mưa, nhanh như thiểm điện điên cuồng rít gào, đan chéo vào nhau hiện ra ngân võng, bao trùm tới. Dù Dược Thiên Sầu có 100 thanh phi kiếm, nhưng đối mặt hơn 500-600 phi kiếm đơn độc điều khiển, khẳng định sẽ chiếm không được tiện nghi. Chuyên tâm điều khiển một thanh khẳng định sẽ mạnh hơn hắn phải phân tâm điều khiển ngàn thanh. Nhưng hắn khạc khạc cười âm hiểm, cố cuồng tính ác bách bộc lộ không thể nghi ngờ, không chút sợ chết liều lĩnh vọt tới. Khi hắn vẫn còn cách võng phi kiếm khoảng chừng gần 100 thước, song trưởng đột nhiên mở dạ, phẫn nộ quát: Tinh diễm hỏa quyết! Đến lúc này, không liều mạng thì không được, trừ phi lùi về trong ô thác châu. Nhưng ngày hôm nay nhất định phải ganh đua cao thấp, làm sao có thể lui đầu. Muốn chạy cũng đã sớm chạy, cũng không cần chờ tới bây giờ. Nếu đối phương đã muốn bước mình vào con đường chết, vậy chính mình cũng không cần phải giả vờ thiện lương. Từ hôm nay trở đi, mọi người không chết không ngớt, sợ chết thì tránh ra, không sợ chết thì chơi tới cùng. Oanh! Một đoàn cơn lốc thanh sắc bỗng nhiên nổ tung, thanh sắc liệt diễm như gió cuốn mây tan, không chút kiêng nể tràn dâng ra. Liên tục kịch liệt khuếch tán, nhiệt độ cao bức người chỉ trong thoáng chốc điên cuồng đầy giấy bốn phương tám hướng. Hơn ngàn thanh phi kiếm trong nháy mắt quay về trong liệt diễm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thanh lượng quang mang thật lớn, lóng lánh ngay giữa thiên địa. Một đám người tuy rằng có nghe người này từng chơi trò này, nhưng sau khi thực sự nhìn thấy, quả thực là thấy liền giật mình. Thật không thể tưởng tượng trong thân thể một người làm sao có thể cất giữ hỏa diễm lớn đến như vậy. Người vây quanh càng hoảng sợ, bị nhiệt độ cao làm không thể tự chủ liên tục lui về phía sau. 500-600 thanh phi kiếm đang vọt tới trong nháy mắt bị thanh diễm cuồn cuộn tràn đến thôn phệ. Sắc mặt 500-600 người nhất thời biến đổi. Phi kiếm vừa nhảy vào biển lửa, lập tức cùng bọn hắn mất đi liên hệ, ra vẻ trong nháy mắt đã bị đối phương thiêu đốt hóa tan. Đối mặt thanh diễm cuồn cuộn mà đến, 500-600 người phải lắc mình thối lui về phía sau. Sử dụng kiếm cương phá lửa của hắn, Bạch Mông quát lên. Bởi vì chuyện chứ đỉnh phương sử dụng kiếm cương phá thanh hỏa, đã người người đều biết. Hiển nhiên kiếm cương không hãi sợ nhiệt độ cao của thanh hỏa. 14 cao thủ độ kiếp hậu kỳ vọt đến phía trước. 14 thanh trường kiếm sờ cao trên trời huyến khởi, như muốn cắn nát thanh sắc hỏa vân đang cuồn cuộn tràn đến. Đừng! Xa xa truyền đến tiếng kêu bi thiết của Tân Lão Tam. Hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy 14 thanh kiếm cương, hiển nhiên cũng đã nhìn ra 14 người chính là cao thủ độ kiếp hậu kỳ. 14 cao thủ độ kiếp hậu kỳ liên thủ, hạ tràng của Dược Thiên Sầu làm kẻ khác khó có thể tưởng tượng. Các ngươi muốn phá thanh hỏa của lão tử liền phá kiếm cương của các ngươi. Dược Thiên Sầu đứng bên trong thanh diễm, run mạnh hai tay áo. Lưu lưu bóng đen không ngừng từ trong tay áo lòe ra, nổi lên xoay quanh ở trước người hắn. Trong nháy mắt 14 thanh kiếm cương giờ cao đánh xuống, Dược Thiên Sầu đẩy mạnh song trường quát, sát, 14 thanh kiếm cương trong suốt thật lớn, vừa mang theo gió mạnh đánh xuống. Ngay trong nháy mắt phá vỡ thanh diễm, bên trong thanh diễm liền bắn ra một đám bóng đen rậm rạp nhanh như thiểm điện. Cái gì gọi là bẻ gãy nghiền nát? Cái gì gọi là không có vật cứng gì không bị phá vỡ? Cái gì gọi là mọi chuyện đều đến không hề thuận lợi? Ngày hôm nay, hắc hỏa phi kiếm của Dược Thiên Sầu đã đem môn hạ của vị cao thủ hóa thần kỳ Bộ Thái Đông nếm thử tư vị. Nhớ năm xưa, Dược Thiên Sầu chính là dựa vào hắc hỏa phi kiếm ở tại Hoa Hạ Vọng Hải Trấn đánh một trận. Một mình khắc chế hai gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ không còn đường chạy trốn, có lực cũng không chỗ sử dụng. Từ đó về sau, Dược Thiên Sầu xem hắc hỏa phi kiếm như chí bảo, cho rằng là bảo bối áp đáy hòm, không tới thời khắc mấu chốt cũng không đơn giản xuất thủ.